Hiệu ứng cầu treo pháp lạp lật. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hy áp đầu cọ vào cằm dưới của Giang Khắc Chi. Dầu lúm phún cọ lên da rất sướng. Giang Khắc Chi chắc điên rồi mới cảm thấy tóc có mùi rất dễ chịu. Di chứng của tình ái đã khiến đầu óc anh mơ màng. Bên tai Trung Hy vang lên những tiếng thở dốc rất nhỏ. Mỗi một lần đạt đến cao trào, cô đều mất khá lâu mới bình tĩnh lại. Đột nhiên, anh cảm giác được cơ thể Trung Hy nằm trong lòng trở nên cứng đờ. Chân hai người còn quấn quýt dây dưa với nhau. Cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. Ánh mắt vừa như có chút khó hiểu, vừa như tò mò muốn tìm kiếm điều gì đó. Giang Khắc Chi ngẩn người. Một lúc sau mới ý thức được, tay mình vẫn đang vuốt ve cổ sau mềm mịn của cô. Tựa như đang trấn an, trong lòng anh bỗng cảm thấy không tự nhiên. Dừng động tác trên tay lại, cứng nhắc rời tay đi. Vừa nãy cô run rẩy rất nhiều, tôi tưởng cô bị xuyễn. Giọng nói anh có hơi khàn khàn. Trung Hy lập tức trừng mắt nhìn anh. Bàn tay đặt trên vai anh bỗng véo một cái. Chính là chỗ khi nãy cô vừa cắn xong. Nhưng cô đã sớm quên mất chuyện này. Mà anh dường như cũng không cảm thấy đau. Anh mới bị xuyễn. Đường hô hấp của tôi có hơi kém thôi. Còn bị viêm mũi nữa. Cô rụt xịt nói. Viêm mũi. Thảo nào giọng cô luôn mang theo âm mũi. Trung Hy không nghĩa anh sẽ quan tâm tới chuyện này. Dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh. Đúng vậy. Hồi còn nhỏ bị cảm rất lâu mới chịu đi khám bác sĩ. Sau đó kéo dài thành viêm mũi mãn tính. Chuyện này cũng rất bình thường. Thấy Giang Khắc Chi vẫn nhìn mình. Dường như đợi cô tiếp tục nói. Không biết có phải thật sự quan tâm không hay chỉ muốn giảm bớt xấu hổ sau trận hoan ái. Dù sao Trung Hy cũng lười vướng vào chủ đề này nữa. Làm ơn, đây chính là xong việc rồi. Hơn nữa hai người bọn họ vừa mới dã chiến nha. Cô cũng không có thói quen ngủ cùng đàn ông xong còn đi hồi tưởng chuyện cũ. Rất nhanh, Trung Hy rũ mắt xuống nhìn anh. Anh bế tôi thoải mái không? Ánh mắt Trung Hy có ý trêu đùa. Còn có một xíu đắc ý. Tự nhiên khiến cô nhớ tới bộ dáng đen đủi như luôn khinh thường cô của ai kia trước đó. Giang Khắc Chi nghe xong mới để ý. Tay của bản thân vẫn đang ôm cô mà không hề hay biết. Khuôn mặt anh tự nhiên dịch tay chạm vào mặt đất. Lúc này mới phát hiện vai bị thương. Nhíu mày nói, cô thuộc họ nhà chó sao? Giọng điệu của anh lạnh nhạt. Trung Hy cho rằng anh đang nói chuyện mình vừa véo anh. Không để ý từ trên người anh bò lên. Gậy thịt của Giang Khắc Chi giã tuột ra từ bên trong sau khi anh bắn tinh. Cô cúi xuống nhìn rồi nhắc nhở anh. Anh mau đem áo mưa thắt lại đi. Nếu không con cháu đời sau của anh sẽ chảy ra mất. Giang Khắc Chi nghe vậy liền đứng lên. Hai người bắt tay tự xử lý tàn cuộc. Trung Hy vươn tay sờ vào lưng. Vừa rồi không phát hiện ra có dính nhiều cát sạn như vậy. Cô có chút không vui nhìn Giang Khắc Chi. Anh từ nãy vẫn luôn ôm tôi. Cọ hết cát lên lưng tôi rồi. Giang Khắc Chi nhìn cô bắt đầu vỗ vỗ chân mình. Chỗ này cũng có. Thật khó chịu. Rửa cũng không hết được. Đây đúng là nhược điểm của dã chiến. Trung Hy nhìn về phía biển rộng. Cô không muốn xuống nước một lần nữa đâu. Giang Khắc Chi nhìn cô. Không nói gì khom lưng đem cái áo mình vừa cởi ra cầm lên. Lại đi vài bước đến bờ biển xa xa. Ngâm áo xuống nước rồi lại vắt khô. Đưa cho Trung Hy. Lấy cái này lau đi. Anh nói. Trung Hy tự nhiên quay lưng lại về phía anh. Phía sau lưng tôi không tự lau được. Cánh tay đang đưa ra của Giang Khắc Chi bỗng dừng lại. Vài giây sau mới đặt lên lưng cô. Xoa xoa. Thật ra trên người Trung Hy không bị dính quá nhiều cát. Trong người luôn cảm thấy khó chịu là bởi cảm giác nhớp nháp ướt dính. Xong rồi, Giang Khắc Chi lung tung lau vài cái rồi thu tay lại. Cầm cái áo ướt nhét vào trong ngực cô. Ý bảo cô tự lau chân mình đi. Trung Hy nhận lấy, thực sự cảm thấy hai người là anh em đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Vừa ngẩng đầu lên, theo ánh trăng chiếu vào nhìn thấy kiệt tác của cô trên vai Giang Khắc Chi. Cô bị mảnh da thịt đang chảy máu này dọa sợ. Bên trên dấu răng màu đỏ vô cùng rõ ràng. Chảy máu rồi, có đau không? Trung Hy thừa nhận bản thân cảm thấy hơi áy náy. Nếu có người dám lưu lại dấu vết như này trên người cô chắc chắn sẽ bẻ gãy cái cần tăng dân số của tên đó. Chủ yếu lúc đó tôi quá hưng phấn, anh lại quá mạnh mẽ, cho nên tôi, âm thanh nói chuyện của Trung Hy càng lúc càng bé. Nội dung câu chuyện làm sao lại quay về chủ đề 18 cộng rồi. Cô nhanh chóng ngậm miệng lại, Giang Khắc Chi cụp mắt nhìn cô, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Chỗ cô cắn chỉ cách động mạch chủ một khoảng, cho nên không gây ra nguy hiểm gì đâu. Trung Hy nghe vậy chớp chớp mắt, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý. Cô vốn dĩ chỉ thuận miệng nói như vậy. Vừa nói xong, cô nhìn thấy ánh mắt của Giang Khắc Chi dần trở nên kỳ lạ. Ánh mắt này vô cùng phức tạp. Cô chưa kịp hỏi cũng phát hiện bản thân nói gì sai rồi. Không phải ý đó, cô liếc nhìn anh, ra vẻ thoải mái nhún vai một cái. Tôi không có ý ám chỉ gì đâu. Anh cũng biết mà, đúng là gặp quỷ, ngủ cũng đã ngủ rồi. Trung Hy chưa bao giờ nghĩ mình phải đền bù cái gì. Còn thuận tiện trêu đùa Giang Khắc Chi. Không phải sao? Trung Hy thất thần nhìn khuôn mặt của Giang Khắc Chi. Anh vẫn trước sau như một chăm chú nhìn cô. Chỉ là rất nhanh đã nghiêng đầu. Giọng nói trầm thấp nói. Trời tối rồi, đi thôi, được. Trung Hy cũng không suy nghĩ tại sao anh lại lảng tránh câu hỏi. Vốn định nhấc chân đi theo, nhưng cảm giác đất cát lầy lội giữ chân cô lại. Cô nhìn Giang Khắc Chi lắc đầu, có hơi ủ rũ. Đến khi anh quay đầu lại nhìn về phía cô nói, không được, chân tôi còn chưa rửa sạch. Cách chương.